Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Chương 49: Yêu cầu báo ân. Xảy ra chuyện gì? Làm sao không có động tĩnh? Bên trong giới chỉ nhận thấy được xa xa dị hỏa động tĩnh đã biến mất. Dược Trần nhướng mày một cái, lập tức gọi Tiêu Viêm ngừng lại. Lão sư, chúng ta còn có đi hay không? Nghe thấy dị hỏa biến mất, Tiêu Viêm có chút lo lắng hỏi. Dược lão không trả lời, mà là âm thầm suy tính tới đến. Có thể có được dị hỏa người, đều không phải cái gì tốt chọc nhân vật. Dựa vào hai người thực lực, sợ rằng còn chưa đủ để lấy ứng đối. Các ngươi đang đây làm cái gì? Giữa lúc Dược Trần suy tư thời điểm, trong lúc bất chợt liền nghe được Tiêu Nhàn thanh âm vang lên. Dược lão nhất thời trở lại bình thường, nhìn thấy Tiêu Viêm đến phương hướng cùng dị hỏa phương hướng nhất trí. Dược lão sững sờ, nhất thời có suy đoán. Tam ca, vừa mới ngươi chạy đi đâu? Tiêu Viêm hỏi. Không có gì, có chút suy yếu. Tiêu Nhàn chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, trực tiếp đánh cân đấu vân rời khỏi. Tiêu Viêm trở về đi, không cần đi tìm. Nhìn thấy Tiêu Nhàn bộ dáng yếu ớt, Dược lão càng thêm có thể khẳng định, trực tiếp hướng về phía Tiêu Viêm nói ra. Lão sư, vì sao anh? Tiêu Viêm không hiểu hỏi. Dị hỏa đã tìm được, Dược Trần nói ra. Hí, ngươi nói là, chấm ngoặc kép, đêm tối im lặng, vạn vật yên tĩnh, mà thú sơn mạch cũng thay đổi được yên tĩnh lại. Bên trong sơn động, Tiêu Nhàn hai người ngủ đang vui mừng. Trong lúc bất chợt, một đạo kim loại tiếng va chạm vang lên, sau đó kim loại đứt đoạn rơi xuống đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Ngươi làm cái gì? Tiêu Viêm ngủ rất cạn, thanh âm cùng nhau nhất thời cảnh giác, nhảy lên một cái nhờ ánh trăng, nhìn thấy Vân Vận cầm lấy một thanh kiếm thật hướng về phía Tiêu Nhàn. Tiêu Viêm con ngươi co rụt lại, lập tức quát, thân ảnh bắn mạnh mà ra. Tiêu Viêm trực tiếp một quyền đem Vân Vận đánh lui, vẻ mặt hung ác mà nhìn cô gái trước mắt. Phốc xì, vốn liền trọng thương trong người, chỉ có điều khôi phục một chút thực lực Vân Vận, bị Tiêu Viêm một quyền đánh trúng, nhất thời phun ra miệng to máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng xám. Muốn chém giết muốn róc thịt các ngươi tùy ý, ngược lại mạng của ta cũng là các ngươi cứu trở về đấy. Thấy kiếm của mình bị ma kiếm đánh gãy, Vân Vận trực tiếp đem nó ném xuống đất, sắc mặt tức giận bất bình nói, ngươi nữ nhân này, thiệt thòi ta lòng tốt cứu ngươi, ngươi cư nhiên lấy oán báo ân, thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Nếu không phải tam ca, ta nhất định hiện tại liền giết ngươi. Nhìn thấy Vân Vận cư nhiên như thế chấp mê bất ngộ, Tiêu Viêm sắc mặt lạnh hơn, giống như ngàn năm hàn băng, liếc liếc về Tiêu Nhàn, gặp hắn vẫn đang ngủ say, lúc này mới yên lòng. Hừ, hai người các ngươi cùng ta Vân Lam Tông có thù, sợ rằng cứu ta cũng là có dụng ý khác. Đối mặt Tiêu Viêm nghi ngờ, Vân Vận biến sắc, cũng là cảm thấy có chút không nên, nhưng nghĩ tới đối phương quỷ dị cử động, không thể không khiến hắn hoài nghi. Làm sao ngươi biết chúng ta và Vân Lam Tông có thù? Nghe vậy, Tiêu Viêm con ngươi co rụt lại, nghi hoặc hỏi, bởi vì ta là Vân Lam Tông tông chủ. Vân Vận trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, mang theo một loại cao quý cảm giác. Nghe vậy, Tiêu Viêm động tác hơi ngưng lại, biết rõ đối phương thông qua mình hai người kỳ quái cử động, đã đoán được một ít. Ha ha, nếu như sớm biết ngươi là Vân Lam Tông tông chủ, ta tuyệt đối sẽ không cứu ngươi. Trong lúc bất chợt, Tiêu Viêm nghĩ tới điều gì, đại cười vài tiếng, sau đó có chút hối hận nói, vốn đang cho là mình là anh hùng cứu mỹ nhân, ai biết cứu một cái kẻ thù. Hơn nữa đối phương không nói tiếng nào muốn giết người. Tiêu Viêm có gan mang đá lên đập phá chân mình cảm giác. Đây, Nghe thấy Tiêu Viêm, Vân Vận nhất thời trầm mặc. Trước Tiêu Nhàn Chân đá Tiêu Viêm hành vi đến xem. Tiêu Viêm xác thực là sau đó mới biết mình thân phận. Hơn nữa, đối phương cho dù cùng Vân Lam Tông có thù, cũng không có nhân cơ hội giết mình. Nói rõ đối phương ân oán rõ ràng, mình bây giờ lại muốn giết đối phương. Đây, xác thực là có chút lấy oán báo ân rồi. Hô, là ta có lỗi với các ngươi hai người. Nếu như muốn báo thù, liền động thủ đi. Dài thở ra một hơi, Vân Vận cầm được thì cũng buông được. Biết rõ xác thực là mình sai, lập tức áy náy nói ra. So với Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi cái tông chủ này, ngược lại có chút biết lý lẽ. Không nghĩ đến Vân Vận đường đường Vân Lam Tông tông chủ, cư nhiên sẽ hướng về hắn nói xin lỗi. Tiêu Viêm không khỏi cao nhìn hắn một cái, tán thưởng nói ra. Hả, ngươi nhận thức đệ tử ta Yên Nhiên? Đột nhiên, Vân Vận tựa hồ phát giác cái gì, trong mắt thoáng qua một đạo tinh quang, hỏi tới Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp, nói lỡ miệng, mẹ, đây không phải là sự thông minh của ta à, nơi đó có trí lực thuốc bán, ta mẹ nó cần một đánh. Tiêu Nhàn cũng không có vạch rõ quan hệ, Tiêu Viêm lập tức ý thức được mình đã gây họa, trực tiếp ngậm miệng lại, khục khục. Chỉ là nghe nói mà thôi. Vẫn là ngủ đi. Đúng rồi, đừng lại làm chuyện điên rồ rồi. Khoát tay một cái, Tiêu Viêm trực tiếp rời đi đề tài. Lo lắng Vân Vận lại có gây rối cử động, Tiêu Viêm không khỏi nhắc nhở. Hiu, Tiêu Viêm vừa nói, tựa hồ vì tương ứng hắn giống như vậy, mà kiếm trực tiếp bắn ra, đem bên cạnh một tảng đá lớn đâm xuyên qua. Kiếm này cư nhiên có linh trí. Nhìn thấy tạo trên không trung ma kiếm, Tiêu Viêm rất là khiếp sợ la lên. Tuy rằng Vân Vận vừa mới liền có phát hiện, nhưng nhìn thấy loại tình huống này vẫn cảm thấy có chút thất thần. Đối với thân phận của hai người càng là cảnh giác. Nắm giữ quỷ dị như vậy binh khí, hơn nữa cùng Vân Lam Tông có thù, đây đối với Vân Lam Tông cũng không phải cái gì chuyện tốt à. Sáng sớm, được rồi, 9 giờ sáng, Tiêu Nhàn từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Tiêu Viêm không có ở, Tiêu Nhàn cũng không cần đoán, liền có thể khẳng định, gia hỏa này lại đi làm việc chết bỏ tu luyện đi tới. Nhìn thấy Tiêu Viêm không ở, mà Vân Vận tựa vào vách đá bên cạnh, xem ra chính đang chữa thương, Tiêu Nhàn bất đắc dĩ, vốn muốn tự mình động thủ làm nhiều chút thức ăn. Nhưng 2 giây sau đó, Tiêu Nhàn lại nằm xuống, tự mình động thủ làm thức ăn, kia nhiều mệt mỏi a. Vân Vận, ân cứu mạng, ngươi nói có đúng hay không phải cố gắng báo đáp một hồi. Tại đây không có có người khác, chỉ có thể dựa vào nàng. Tiêu Nhàn nhìn thấy Vân Vận, không khỏi mở miệng nói, ngươi muốn nói cái gì? Đình chỉ chữa thương. Tựa hồ bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, Vân Vận có chút chột dạ, liếc qua Tiêu Nhàn liền nhìn về phía những địa phương khác. Lành lạnh trả lời, ta muốn nói, nếu cứu chúng ta rồi mạng của ngươi, ngươi có phải hay không hẳn hào hào báo đáp một hồi chúng ta? Tiêu Nhàn tăng thêm thanh âm, ngươi muốn cái gì, tiền tài đan dược, hoặc là đấu kỹ công pháp? Đã minh bạch Tiêu Nhàn nhất thời ý tứ, Vân Vận đôi mắt đẹp khều một cái, thủy tinh trong con ngươi mang theo mấy phần cảnh giác, hỏi, hiện tại cũng không sớm, bằng không, ngươi trước tiên đi cho ta làm một phần điểm tâm trở về đi. Tiêu Nhàn cẩn thận nói ra, ngươi gọi ta đi kiếm thức ăn. Nghe vậy, Vân Vận nhất thời trợn to hai mắt. Xinh đẹp tuyệt trần bộ ngực bởi vì tâm tình kích động mà chập trùng kịch liệt. Trên gương mặt tươi cười mơ hồ có chút nộ khí. Vân Vận ngạc nhiên nói. Ừ, thế nào? Tiêu Nhàn sờ một cái mình có nhiều chút trống không bụng. Gật đầu một cái. Không thể nào. Muốn đi bản thân ngươi đi. Vân Vận quả quyết nói. Thân là Vân Lam Tông tông chủ. Nàng làm sao có thể đi làm những chuyện thấp kém này?